Chương 938, khuất phục. Ngươi chỗ nào tìm chuyện tốt bực này, có đôi khi thường thường là lời nói thật nhất đã thương người. Chu Phàm hung hăng để lộ Chu Tiểu Miêu khối kia tấm màn che, vì thế trong nội tâm nàng càng thêm phẫn nộ, nàng tức giận nói, nguyên lai đây mới là ngươi lời muốn nói, ý của ngươi là ta chẳng những muốn thanh toán 17 vạn đầu lớn xám trùng còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Thật sao? Chu Phàm bình tĩnh nói, cảm tạ cũng là không cần, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, làm như vậy đối ngươi chỗ tốt, ngươi có thể không đáp ứng. Nếu không phải đêm nay đã bồi luyện qua một lần, quy củ có hạn, Chu Tiểu Miêu không cách nào lại động thủ, nếu không nàng khẳng định sẽ lại một lần nữa xuất thủ để tiết tức giận trong lòng. Nàng cảm thấy mình sắp tức điên, ngực nhỏ lên giống như muốn đốt nổ lò, mắt của nàng càng là triệt để híp thành một đường. Đây là nàng rất tức giận lúc liền sẽ có một cái thói quen nhỏ. Chu Phàm không có mở miệng, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy Chu Tiểu Miêu quyết đoán. Chỉ là nàng không cách nào lại ra tay với Chu Phàm, chỉ có thể phụng phịu, tức giận qua đi, nàng tâm QNZ dần dần lạnh xuống đến. Có thế đi đến cảnh giới này người đều không phải người ngu, Chu Tiểu Miêu tỉnh táo lại về sau, nàng không thể không thừa nhận Chu Phàm nói đúng. Trước đó nàng nếu là không dùng Tiểu Miêu ba thức muốn thăng cái này Chu Phàm liền không dễ, hiện tại Chu Phàm lại nhiều một loại võ thế, vậy thì càng khó. Chu Phàm đưa ra yêu cầu có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp. Không thể phủ nhận chính là nàng bị uy hiếp, nghĩ tới đây Chu Tiểu Miêu trong lòng tức giận lại hiện lên, nhưng nàng lại đè xuống trong lòng tức giận, tạo thành tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì thuyền nguyên nhân, tiểu tử này chẳng qua là thuyền đạo cụ. Bằng không bằng Chu Phàm căn bản uy hiếp không để cho, bị thuyền uy hiếp Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng. Tiểu Miêu ba thức là nàng tốn hao vô số tuế nguyệt mới sáng tạo ra, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chẳng nó. Hơn nữa đây là giao dịch, chỉ cần là trên thuyền giao dịch, liền xem như thân là dẫn đạo giả nàng đều muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đăng thuyền giả đương nhiên cũng muốn tuân thủ giao dịch quy tắc, nàng không sợ Chu Phàm lừa nàng. Chu Tiểu Miêu tâm tư chuyển động, nàng lạnh lùng nói, ngươi minh bạch Tiểu Miêu ba thức chân quý, vì cái gì không dứt khoát giống như ngươi nói như vậy đạt được nó, ngược lại lựa chọn đưa ra yêu cầu khác đến đổi đi Tiểu Miêu ba thức. Đây là Chu Tiểu Miêu có chút không rõ địa phương, nàng hoài nghi ở trong đó có thể hay không còn cất giấu cái gì mờ ám. Chu Phàm nhếch miệng cười nói, bởi vì ta không muốn lại bị ngươi giết chết, loại cảm giác này rất khó chịu, QNZ bởi vì ta trước mắt rất cờ ơn ở võ thức đoạn công pháp. Cùng nó truy cầu không biết Lu Cờ Na Ho có thể phục chế tốt Tiểu Miêu ba thức không ngừng bị giết chết chịu đủ tra tấn, còn không bằng thực tế một điểm đạt được ta khan hiếm nhất đồ vật, ta chắc chắn chờ ta tu vi đi lên về sau, cũng có thể đạt được so Tiểu Miêu ba thức tốt hơn đao pháp. Không được, người mãi mãi cũng tìm không thấy so Tiểu Miêu ba thức tốt hơn đao pháp. Chu Tiểu Miêu tràn ngập miệt thị muốn, từ khi nàng hoàn thành Tiểu Miêu ba thức về sau, liền rốt cuộc khó gặp địch thủ. Mà cái này Chu Phàm thế mà cho rằng có thể tìm được so Tiểu Miêu ba thức tốt hơn đao pháp. Chu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ không nói ra, nàng chỉ là hừ một tiếng nói, ngươi đưa ra hai cái yêu cầu, ta chỉ có thể đáp ứng cái thứ nhất, miễn trừ ngươi 7 vạn đầu lớn xám trùng nợ nần, về phần cái thứ hai cũng đừng nghĩ, nếu là ngươi đồng ý ta không đồng ý. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu lớn tiếng nói, Tiểu Miêu ba thức chỉ có thể đổi 7 vạn đầu lớn xám trùng. Ngươi coi ta ngốc hay sao? Bị ngươi giết chết đương nhiên sẽ rất thống khổ, nhưng lớn không được ta cắn răng kiên trì chống đến Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất hoàn thành ngày, QNZ không có khả năng chỉ lĩnh cái này 7 vạn đầu lớn xám trùng. Nếu không liền hai cái yêu cầu đều đáp ứng, nếu không như vậy sự tình như vậy coi như thôi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm đồng dạng mặt lạnh lấy. Hai người giằng co một hồi, Chu Tiểu Miêu lạnh giọng nói, ngươi đưa ra hai cái yêu cầu ta đáp ứng, nhưng hôm nay ban thưởng ta xem như ghi nhớ, tương lai ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi đã không phải là cái thứ nhất uy hiếp ta dẫn đạo giả. Chu Phàm trong lòng ha ha cười một tiếng, không biết ngươi nơi đó có cái gì đứng đầu võ thức đoạn công pháp, nếu là quá kém, ta cũng không tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu cố đè xuống lửa giận trong lòng, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này, coi là ai cũng giống như ngươi dạng này xảo trá vô sỉ. Ta nói cho ngươi tốt nhất võ thức đoạn công pháp, liền sẽ không lại động tay chân gì. Coi như lại đứng đầu võ thức đoạn công pháp, nhưng cũng chỉ là một môn võ thức đoạn công pháp mà thôi. Trong tay của ta có được 3 môn lục thức đầy đủ hết đứng đầu võ thức đoạn công pháp, ngươi có thể nghe một chút, nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy ta có thể quy ra tiền 10 vạn đầu lớn xám trùng cho ngươi. Nếu là ngươi dạng này cũng không chịu, cái kia giao dịch hủy bỏ QNZ không quan trọng. Nói nghe một chút. Chu Phạm mừng rỡ no y Chu Tiểu Miêu ngẫm lại nói, cái này ba môn võ thức đoạn công pháp đều là đứng đầu võ thức đoạn công pháp, bọn chúng lục thức đầy đủ, cái này không có nghi vấn, nhưng chúng nó cũng có khác nhau. Khác nhau ở chỗ có thể kéo dài phạm vi, dù cho đều là lục thức đầy đủ, nhưng không có khả năng chu toàn. Môn thứ nhất võ thức đoạn công pháp càng thiên hướng về mắt mũi lưỡi ba thức, hai thân ý ba thức hơi yếu. Môn thứ hai võ thức đoạn công pháp thiên hướng về thai lưới thân ba thức, mắt mũi ý ba thức hơi yếu. Môn thứ ba võ thức đoạn công pháp thiên hướng về mắt thân ý ba thức, hai mũi lưỡi ba thức hơi yếu. Chu Phàm nghe được một mặt mơ hồ, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi nói như vậy ta rất khó phân chia ra tốt xấu đến, ngươi nói hơi yếu đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch? Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm kiên nhẫn nói, đồng thức ở giữa mới có thể so sánh, như thai mắt hai thức vốn là khác biệt, rất khó so sánh mạnh yếu, vì lẽ đó ta có thể nói cho ngươi là như môn thứ nhất công pháp khuynh hướng nhãn thức, mà môn thứ hai công pháp không có khuynh hướng nhãn thức, môn thứ nhất công pháp nhãn thức kéo dài phạm vi liền so môn thứ hai nhãn thức dài hơn một lần. Mặt khác tình huống QNZ cùng loại, tổng thể đến nói, cái này ba môn công pháp đều là ở vào cùng một cấp độ công pháp, rất khó phân ra một cái mạnh yếu đến, cái này muốn nhìn ngươi càng thiên hướng về cái nào ba thức, liền tuyển cái nào ba thức tốt. Chu Phàm cao mày nói, vậy liền không có lục thức tề tu đều rất lợi hại công pháp sao? Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, đã từng cũng có người giống như ngươi nghĩ như vậy qua, chân khí rèn luyện biến hóa là một kiện chuyện rất phức tạp. Sáng tạo võ thức đoạn công pháp những cái kia tiên hiển tự nhiên cũng muốn lục thức đầy đủ sau khi lục thức chu toàn công pháp. Nhưng liền ta biết, truyền thuyết có một môn tên gọi thức thần quyết võ thức đoạn công pháp làm được, nhưng QNZ vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi, sáng tạo môn kia công pháp tiên hiển còn vì vậy mà điên mất. Thức thần quyết à? Chu Phàm kinh ngạc nói, thế nhưng là sáng tạo môn kia công pháp người đều điên mất, ai có thể chứng minh thức thần quyết thật làm được? Mặt khác đứng đầu võ thức đoạn công pháp đều không thể làm được sự tình không ai có thể chứng minh, thậm chí môn công pháp này hiện tại phải chăng còn tồn tại cũng không biết. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, từ ta trước kia thỉnh thoảng nghe tới tin tức nói thức thần quyết xác thực tồn tại, dù cho sáng tạo môn công pháp này người kia điên mất, nhưng cùng người kia giao hảo mấy vị hảo hữu vì thế nhìn qua môn công pháp này, cho rằng môn công pháp này trên nguyên lý có thể thực hiện. Thế là những người kia đều muốn đem chiếm thành của mình, đồng thời giết chết hết thể nhìn qua môn công pháp này người, một trận chém giết dưới, chỉ có một người sống sót, hắn mang theo môn công pháp này biến mất, từ đây liền rốt cuộc không có người nghe qua người này cùng thức thần quyết tin tức.